Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, Robinho lựa chọn. Thấy là Robinho gọi điện thoại tới, Vinh Quang thật bất ngờ. Hắn thật không nghĩ tới Robinho vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn vẫn là nhận. Ta xem tin tức, rất xin lỗi, Vinh, cho ngươi thêm phiền toái. Đây không phải bản ý của ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta năm mới tiệc tùng. Nhưng ta cũng không định để ngươi lâm vào dư luận vòng xoáy. Robinho thanh âm nghe có chút mỏi. Mệt, hiển nhiên hắn bị gần nhất những cái kia phiền lòng sự tình làm tinh bì lực tẫn. Ây, Vinh Quang đối mặt Robinho xin lỗi. Đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải, không có gì. Ta không quan tâm những cái kia thuyết pháp. Hắn gãi đầu một cái. Nhưng ta cũng vẫn là nghĩ muốn hỏi ngươi. Robby, ngày đó ngươi làm sao lại chơi muộn như vậy? Ngươi hẳn phải biết lão bản tì khí. Hắn là ghét nhất không tuân thủ kỷ luật. Vinh Quang muốn khuyên nhủ Robinho. Như thế không tuân thủ đội bóng kỷ luật khó mà làm được. Đừng đề cập với ta hắn. Nhưng Robinho vừa nghe đến Benitez liền phiền. Khẩu khí đều phát sinh biến hóa. Thế nào? Vinh Quang không khỏi phải hỏi một chút. Hắn tuyệt không tín nhiệm ta. Không chịu cho ta bất cứ cơ hội nào. Ta tại dưới tay hắn căn bản không được tôn trọng. Robinho tự hồ là rốt cuộc tìm được một cái nghiêng miệng cống. Hướng Vinh Quang phàn nàn. Tại ta khỏi bệnh tái xuất về sau. Ta cảm giác đến trạng thái của mình đã không có vấn đề. Ta đi tìm hắn. Muốn cùng hắn nói một chút ta tại đội bóng vị trí vấn đề. Nhưng ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn nói hắn không sẽ bảo đảm cho ta chủ lực vị trí. Đây không phải rất bình thường sao? Vinh Quang thốt ra. Robinho sửng sốt một chút. Rất bình thường. Vinh, ngươi cảm thấy cái này rất bình thường sao? Một cái vì đội bóng lập xuống qua công lao hãn mã cầu thủ. Vẫn luôn là đội bóng chủ lực. Cũng bởi vì bị thương, đã mất đi đội bóng chủ lực vị trí. Cái này rất bình thường sao? Robinho tự hồ cũng không nghĩ tới Vinh Quang lại là thái độ này. Hắn có chút kích động. Hỏi lại Vinh Quang thanh âm đều muốn so trước đó lớn một chút. Ách, ta là nghĩ như vậy. Robby, người trước kia là đội bóng chủ lực. Bây giờ không phải là. Đây là rất bình thường. Không có người nào nhất định phải chính là chủ lực. Nếu muốn trở thành chủ lực, nên cố gắng huấn luyện. Sau đó dựa vào trong huấn luyện biểu hiện đả động huấn luyện viên trưởng. Đây không phải rất bình thường sao? Mỗi người đều muốn trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc, mới có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Liền xem như David Silva cũng không ngoại lệ. Hắn tại thay thế ngươi trở thành xuất gia đầu tiên trước đó. Thế nhưng là làm gần nửa cái mùa giải dự bị. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn trong huấn luyện biểu hiện. Cho nên hắn cuối cùng trở thành đội bóng chủ lực. Cái này có vấn đề gì không? Vì cái gì chỉ có ngươi muốn hưởng thụ đặc quyền đâu? Vinh Quang hỏi ngược lại. Điện thoại bên kia Robinho trầm mặc. Vinh Quang thì một mực chờ lấy Robinho trả lời. Nhưng là hắn cũng không có chờ đến. Robinho liền cúp điện thoại. Nhìn xem đã bị quải điệu điện thoại. Vinh Quang sửng sốt hơn nửa ngày. Sau đó thở dài. Glassoe ở bên cạnh hỏi. Thế nào? Robby tại Manchester City khả năng ngốc không lâu. Vinh Quang nói. Cũng không phải nói hắn cảm thấy câu lạc bộ sẽ từ bỏ Robinho. Mà là Robinho nhất định sẽ đưa ra chuyển nhượng xin. Bởi vì hoàn cảnh như vậy đã không phải là Robinho yêu thích. Hắn thích nhẹ nhõm du nhanh một chút hoàn cảnh. Tại một cái không có nhiều như vậy lớn áp lực địa phương đá bóng. Còn có thể nhẹ nhõm kiếm được tiền. Brazil cầu thủ loại này đặc điểm. Vinh Quang thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bạn tốt của hắn Lucas Sutton cũng là như thế. Tại Estepol lúc luôn là một bộ dáng vẻ lười biếng. Bây giờ tại Bayern Munich đem nên cầm tới vinh dự đều cầm tới về sau. Hắn liền không nguyện ý lại cùng mình tại một chi đội bóng đá bóng. Vì cái gì? Vinh Quang biết, bởi vì cùng với mình đá bóng kỳ thật rất mệt mỏi. Mình mỗi ngày sáng sớm đều muốn kéo hắn đi luyện công buổi sáng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lucas làm sao có thể một mực chịu đựng như thế thời gian đâu. Trên người Robinho cũng là như thế. Lúc trước bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa, hắn không kịp chờ đợi muốn chứng minh mình. Cho nên tại Manchester City vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài đều cũng khá nỗ lực. Nhưng khi đội bóng lấy được cúp FA, lấy được Champions League tư cách dự thi về sau, Robinho trong huấn luyện thái độ liền rõ ràng không bằng trước đó chăm chú. Điểm này vinh quang là nhìn ở trong mắt, nhưng Robinho ở trong trận đấu biểu hiện cũng tạm được, cho nên hắn cũng không nói gì. Cũng chính bởi vì hắn ở trong trận đấu biểu hiện cũng tạm được, Robinho mới có thể tiếp tục đánh chủ lực, nhưng chỉ cần có một chút sơ suất, hắn cái này chủ lực vị trí liền mất đi, mà cần hắn một lần nữa đoạt lại chủ lực vị trí thời điểm. Hắn trong huấn luyện qua loa cho xong hành vi liền không giúp được hắn. Đã Robinho không nguyện ý trong huấn luyện nhiều đầu nhập, như vậy hắn cũng khẳng định không có khả năng trở lại đội hình chủ lực bên trong đi. Hắn cũng đồng dạng không thể tiếp nhận một mực đánh dự bị an bài. Tìm kiếm chuyển sẽ rời đi liền trở thành hắn đường ra duy nhất. Glasswe đối với kết quả này ngược lại là không có chút nào giật mình. Sớm muộn, hắn không có khả năng cùng với ngươi ngốc quá lâu. Bởi vì cùng với ngươi đá bóng thật sự là quá mệt mỏi. Câu nói này Glasswe không có nói ra, nhưng chính Vinh Quang nói ra. Bởi vì cùng ta đá cầu quá mệt mỏi đi. Glasswe hơi kinh ngạc, ta có phải hay không hẳn là để lòng một ít. Vinh Quang nhìn thấy Glasswe vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Glasswe lấy lại tinh thần lắc đầu. Trước kia ta sẽ cho rằng như vậy, nhưng bây giờ ta không được. Người cứ dựa theo người ý nghĩ đá đi. Về phần người khác nghĩ như thế nào, kia là chuyện của bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng, nhất định phải hết sức đuổi theo tốc độ của ngươi, theo không kịp liền bị đào thải bị loại, rất bình thường. Vinh Quang ngược lại là không nghĩ tới Glasswe vậy mà sẽ nói như vậy. Mỗi người đều có phong cách của mình, không có tất phải thay đổi mình đi tận lực thích ứng người khác. Nếu như ngươi đã dựa vào phong cách của mình lấy được thành công, tại sao muốn cải biến đâu? Các ngươi huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi thắng trận đội hình đâu. Vinh Quang cười. Như thế, cho nên Robinho vẫn luôn không có cách nào một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong đến đâu. Đường Vinh Quang kết thúc buổi sáng huấn luyện, ra cùng fan hâm mộ bóng đá chụp ảnh chung. Ký tên thời điểm, hắn bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Vấn đề cùng microphone cùng một chỗ bị ném hắn. 50 hộp áo mưa. Vinh Quang nhíu mày, là hắn biết các phóng viên sẽ hỏi hắn vấn đề này. Ta không biết 50 hộp áo mưa sự tình. Ta đi tham gia tiệc tùng thời điểm, không có người từng nói với ta chuyện này. Ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên ta cũng không biết là có hay không thật sự có các ngươi nói tới những vật này. Ta rất sớm đã rời đi. Ta rời đi về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Vinh Quang ăn ngay nói thật, nhưng là hắn ăn ngay nói thật, ở thời điểm này, liền lộ ra giống như là che chở đồng đội đồng dạng. Lấy hắn cùng Robinho quan hệ, khiến mọi người cho là hắn tại che chở Robinho cũng là bình thường. Bởi vì ai cũng biết, Robinho lúc trước đến Manchester City nguyên nhân chính là Vinh Quang. Nếu như không phải Vinh Quang tại Manchester City, Robinho làm sao có thể đến đâu? Tại Vinh Quang trả lời bị truyền thông báo cáo ra về sau, Vinh Quang cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Dư luận phê bình Vinh Quang đang vì Robinho che lấp, thậm chí còn tiến một bước nhận định Vinh Quang khẳng định là cái này 50 hộp áo mưa người sử dụng một trong, cho nên hắn mới muốn như thế giữ gìn Robinho. Ngay lúc này, một mực đối với chuyện này giữ yên lặng Robinho rốt cục phá vỡ trầm mặc. Tiệc tùng bên trong có rất nhiều nữ nhân. Đúng vậy, đây là sự thực, nhưng ta cho rằng cái này không có gì ngạc nhiên. Nếu như tiệc tùng bên trong không có nữ nhân nói kia mới giá trị được các ngươi kỳ quái đâu. Nói đến, nếu như ta tiệc tùng bên trong một nữ nhân đều không có, các ngươi có phải hay không muốn nói ta tham gia tiệc tùng Manchester City cầu thủ đều là đồng tính luyến đâu? Đường Robinho tại sau khi huấn luyện kết thúc bị các phóng viên vòng vây ở lúc. Lần này hắn cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp trả lời các ký giả vấn đề, đồng thời đối một chút truyền ngôn làm ra làm sáng tỏ. Trong đó liền bao quát 50 hộp áo mưa cùng vinh quang sự tình. 50 hộp áo mưa. Đúng vậy, cái này cũng là sự thật. Ta là mua nhiều như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là ta cần dùng nhiều như vậy. Chẳng lẽ không cho phép ta đặt vào dự bị sao? Giống các ngươi dạng này, ta mua một lần liền bị các ngươi phê bình nhiều ngày như vậy. Ta còn dám thường thường đi sao? Ta đương nhiên muốn đi một lần liền tận lực nhiều mua một chút a. Robinho nói năng hùng hồn đầy lý. Lẽ, nói các phóng viên đều có chút hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao phản bác Robinho. Hắn từ logic đi lên nói không có kẽ hở. Người ta mua nhiều như vậy, cũng không có nghĩa là liền muốn dùng nhiều như vậy a. Cuối cùng, có quan hệ Vinh, ta hy nhìn các ngươi rõ ràng một việc. Vinh là một cái phi thường nghề nghiệp cầu thủ. Điểm này từ hắn xuất đạo đến nay, đã có vô số sự tình đã chứng minh điểm này. Các ngươi không có lý do lung tung hoài nghi cùng hãm hại hắn. Hắn chỉ ở tiệc tùng bên trên ngây người nửa giờ liền rời đi. Bởi vì hắn không thích ứng được tiệc tùng bầu không khí. Đây là sự thật, Vinh không có nói láo. Ta cũng không cần thiết đối với việc này thay hắn nói láo. 50 hộp áo mưa sự tình cùng Vinh càng là không hề có một chút quan hệ. Ta tại mời hắn tới tham gia tiệc tùng thời điểm chỉ nói đây là một cái năm mới tiệc tùng. Ta thậm chí đều không có nói cho hắn biết cái này tiệc tùng bên trong sẽ có rất nhiều nữ nhân. Vinh là từ đối với một cái đồng đội ủng hộ mới tới tham gia ta phái đúng. Robinho vẫn là rất giảng nghĩa khí nha. Glassoe xem TV nói, hắn tại truyền thông trước mặt nói lời nói thật. Không để cho ngươi tiếp tục lâm vào những cái kia phiền toái sự tình bên trong đi. Ách, chuyện kia về sau, ta cho là hắn chán ghét ta nữa nha. Vinh Quang cũng thật ngoài ý liệu. Hắn khả năng chưa chắc sẽ thích ngươi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn bôi đen ngươi. Glassoe nhìn Vinh Quang một chút, Vinh Quang thở dài. Robinho rời đi, với hắn mà nói thật rất bình thường đáng tiếc. Hắn cũng có chút băn khoăn. Hướng về phía trước xem đi. Vinh, người mới là chi này đội bóng hạch tâm. Trừ ngươi ở ngoài, ngươi hẳn là còn biết xem đến rất nhiều đồng đội tới lại đi. Ngươi đến quen thuộc, Glassoe an ủi. Vinh Quang gật gật đầu. Ta biết đạo lý này. Ta chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối. Vì cái gì không có người có thể cùng ta cùng một chỗ cố gắng đây này? Glassoe liếc mắt, ở trong lòng nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi a? Chính Robinho đều đứng ra thừa nhận, kia truyền thông bên trên cũng không có cái gì tốt suy đoán. Có quan hệ Vinh Quang truyền ngôn cũng tan thành mây khói. Vinh Quang từ 50 hộp áo mưa cố sự bên trong biến mất. Hắn là thật không biết rõ tình hình. Như vậy hiện tại hỏa lực liền đều tập trung vào Robinho trên thân. Truyền thông đối với Robinho những chuyện kia thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Real Madrid thời điểm, Robinho chính là một người như vậy. Hắn thích Madrid sống về đêm. Thường thường trong hộp đêm lưu luyến quên về. Cùng hắn tại Real Madrid những cái kia Brazil các đội hữu cùng một chỗ. Cái này cũng đưa đến hắn tại Real Madrid phát huy không ổn định. Lúc tốt lúc xấu, đi Manchester City về sau. Có chuyển biến tốt, trung thực một đoạn thời gian. Biểu hiện của hắn cũng khá. Mùa giải trước nửa đoạn sau, hắn cùng Manchester City cùng một chỗ nghênh đón bộc phát. Bản mùa giải sau khi bắt đầu, hắn cũng kéo dài mùa giải trước nửa đoạn sau biểu hiện xuất sắc. Lúc ấy thậm chí có truyền thông cho rằng Robinho một lần nữa biến thành cái kia Pele người nối nghiệp, không có nghĩ đến cái này mùa giải còn không có tiến hành một nửa. Robinho liền lộ ra nguyên hình, hắn cũng không có kiên trì quá lâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.